Đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hành trình tuyệt vời của nhóm fan vừa mới bắt đầu sát gần ven đường có cái chòi bình thường dùng để nghỉ ngơi. Hiện tại đổi thành khu vực soát vé. Phía trên treo hạng mục chú ý màu đỏ, hầu hết không khác vườn bách thú khác lắm. Không cho phép. Nó không còn cảm giác giống như vườn bách thú nữa, mà càng nồng nhiệt hơn. Khoảng lớn dày đặc cây ăn quả to thô. Không có một chút dáng vẻ mà vườn bách thú nên có, chẳng qua phần nào có thể hiểu rõ một trong những lý do tại sao phải giới hạn di chuyển. Vườn trái cây không phải rừng cây, sau khi trải qua chăm sóc, nó mọc ngang, giống như vách tường màu xanh lá, lối đi cho người đi lại rất hẹp. Nếu muốn nhiều người, đứng cũng không có chỗ để đứng. Nơi soát vé trước đây là một chòi dùng để nghỉ ngơi, trên tường dán những việc cần chú ý bắt mắt, trong đó có một cái từng lên hot search. Đe dọa và làm hại động vật, bị đánh tự lo. Điều này đã được bổ sung ngay sau khi công viên mở cửa. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Nghe nói lúc ấy có một người đàn ông mang bạn gái đến chơi. Bạn gái nhìn thấy trong bụi cỏ con một chú lợn con màu hồng, trong mắt lập tức dâng đầy bong bóng màu hồng. Đáng yêu quá đi mất, muốn ôm, muốn nựng. Bọn họ chưa từng thực hiện chiến lược, không biết vị này thế mà lại không bình thường. Đưa mắt nhìn toàn bộ vườn bách thú, bao gồm cả Lương Cẩm Tú đều không dám chạm vào là con gái lớn được nuông chiều của đại ca lợn rừng. Bạn trai cho rằng đó có thể là một con lợn thú cưng trà trộn vào vườn bách thú, cảm thấy quả thực rất đáng yêu, bất chợt suy nghĩ lệch lạc. Anh ta nhìn thấy xung quanh không có người nào chú ý, định nhét vào túi mang đi. Cô gái Kiều Kiều có giọng lớn, phát hiện không đúng lắm, lập tức kêu éc éc thét chói tai. Bố ơi! Cứu con, bạn trai vội vàng che miệng nó lại, chạy ra ngoài. Mặt sau vườn bách thú không có cửa, nối thẳng đến rừng rậm. Anh ta nghĩ rất tốt, xung quanh khắp nơi đều là cây ăn quả, nghe được âm thanh một khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy, chờ đến khi chạy vào rừng rậm, rồi lại vòng ra. Trang gì mà hautetiumtiuyn? Việt Nam, bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Tiếp đó tất nhiên là dành cho con người. Đại ca lợn rừng bá đạo theo âm thanh lao tới tựa như một chiếc máy ủi nhỏ. Dám làm hại con gái nó chiều chuộng, dựa theo phong cách trước đây của nó, nhất định sẽ khiến đối phương cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh thực sự. Nhưng Lương Cẩm Tú có quy định thép, cho dù là bất kể tình huống gì, không được phép làm hại đến con người. Đại ca lợn rừng gặp người đàn ông, đằng đằng sát khí dạo qua dạo lại một vòng, rồi lại một vòng. Nghĩ đến cách trừng phạt anh ta. Tội có thể trốn, bị tai vạ khó tránh khỏi. Trong ánh mắt kinh hãi của bạn gái người đàn ông, nó đặt mông ngồi vào mặt người đàn ông, ra sức cọ rồi lại cọ. Du khách vốn bị hoảng sợ. Đại ca lợn rừng, hừ hừ, mặt anh hôn mông tôi, cho anh ghê tởm chết. Cách chương.